Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái series truyện Thần Thoại Đế Hoàng. Chúng ta sẽ đến với chương là Ước Hẹn Yêu Khư. Yêu Khư này thì có thể là một cái lãnh địa tập trung hoặc là một cái cấm địa của yêu tộc các bạn nhá. Ở phần trước chúng ta cũng biết được khá nhiều thông tin về yêu tộc. Và cũng ở phần trước thì cô nàng Tiểu Ly đã kích phát nhiệm vụ phân nhánh, đây là nhân vật chính của chúng ta Tần Quân phải đến giải cứu Long Đảo. Và Tần Quân thì đã cùng với Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, Lý Nguyên Bá là rời đi trước, Tôn Ngộ Không thì đuổi theo sau, còn nhóm người còn lại thì vẫn nằm ở trên pháp thuyền bát phẩm. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Có pháp lực của Lý Nguyên Bá bảo vệ cho nên dù Tần Quân bay siêu nhanh hắn cũng không hề cảm thấy khó chịu. Lý Nguyên Bá nhìn về phía trước mà nói, đã cảm nhận được khi thế chiến đấu, không ngờ lại có yêu quái thái ất huyền tiên cảnh viên mãn đang ỷ lớn hiếp nhỏ. Trong lòng Tần Quân trùng xuống, Henry Tiểu Ly lại kích phát nhiệm vụ phân nhánh. Đối diện với yêu vương thái ất huyền tiên cảnh viên mãn thì dù là Hắc Long Vương và Thiết Kình Thiên hợp sức cũng không đánh lại. Tần Quân trầm giọng hỏi, còn bao lâu? Tốc độ của Đại Bằng Điểu có thể nói nổi tiếng trong thần thoại, còn có Côn Bằng nữa, một cái đập cánh là chạy xa cả 9 vạn dặm. Tôn Ngộ Không cũng khủng bố, lộn mèo một lần là 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng cũng không thoát ra khỏi thần thông trong trưởng của Như Lai. Lý Nguyên Bá đáp nhanh, ngoác miệng cười hưng phấn, sắp rồi. Cùng lúc đó thì trên bầu trời của đảo rồng, Thiết Kình Thiên khó khăn vùng vẫy, nhưng tay phải của Huyết Yêu Quân Vương vẫn đâm xuyên qua ngực làm y khó lòng nhúc nhích. Huyết Yêu Quân Vương nhe răng cười nói, đôi huyết thủ của bản quân sẽ hút hết pháp lực của ngươi mãi cho đến khi sinh cơ hao hết, đau lắm phải không? Nhìn tu vi tu luyện vạn năm của mình trở thành thứ cho bản quân sử dụng, người sẽ chết không nhắm mắt. Huyết Yêu Quân Vương liếm môi, nụ cười tàn nhẫn khiến lòng người lạnh lẽo. Xoẹt, ở bên kia thì Hắc Long Vương bị Thanh Hổ Vương xé rách ra dòng dài cả trăm thước, vảy dòng đen kịt rơi rụng đầy đất, thịt lộ ra ghê người dưới ánh nắng, làm Tiểu Ly sợ đến suýt ngất xỉu. Hắc Long Vương khá kiên cường, không hề gào thét, nhưng cũng không có chút sức phản kháng nào. Thanh Hổ Vương đạp Hắc Long Vương xuống, tuy thân hình hai người cách biệt khá xa, nhưng lại bị gã đè chặt không thể trở mình. Thanh Hổ Vương nhìn xuống Hắc Long Vương, lạnh lùng cười. Ừ, nếu không phải nể mặt Long Đế thì bản vương sớm đã diệt cái nhánh long tộc này của các ngươi. Giờ Long Đế đang tìm đường chết, đắc tội với Minh Vương Điện, hắn sẽ không thể về được nữa. Cho ngươi một lựa chọn, hoặc là đầu nhập vào bản vương, hoặc là chết. Cường giả thái ất tán tiên cảnh như Hắc Long Vương đáng để Thanh Hổ Vương lôi kéo, cộng thêm với thực lực tổng thể của long tộc không hề yếu, nếu thu phục được thì thế lực của gã sẽ càng mạnh thêm. Mặc dù Thanh Hổ Vương làm việc là làm việc cho yêu tổ, nhưng yêu tổ cũng không có chia thế lực cho gã, chỉ dạy cho gã cách tự mình biến cường mà thôi. Hắc Long Vương nghe thế trầm giọng nói, vậy thì ngươi giết ta đi. Hắc Long Vương đầy đau đớn, người thường không thể hiểu được nỗi đau bị lột ra. Thanh Hổ Vương nhướng mày giơ tay phải lên, đối phương đã không biết điều vậy thì gã không cần phải nương tay nữa. Vèo, chợt có tiếng xé gió vang lên, một cái chùy to màu vàng xé gió đập tới với tốc độ siêu nhanh. Thanh Hổ Vương không kịp phản ứng bị đập thẳng trúng ngực, tiếng xương gãy vụn giòn vang. Ngay sau đó Thanh Hổ Vương hộc máu bắn văng ra ngoài, dọc đường bay còn đụng chết các con yêu thú và rồng, làm hai bên sóng biển dâng cao mấy chục trượng mãi đến khi mất hút trên mặt đất. Cảnh tượng này khiến nguyên cả chiến trường yên lặng. Huyết Yêu Quân Vương cau mày nhìn qua, luồng sáng vàng bay đến với tốc độ khiến gã phải rung động, là Tần Quân và Lý Nguyên Bá. Tiếng quát tức giận của Tần Quân vang vọng trên mặt biển, dáng làm bị thương long tập của chúng, các ngươi đang tìm đường chết. Tiểu Ly tê liệt ngồi trên đầu rồng bỗng trợn to mắt, hai dòng lệ chảy dọc xuống gò má. Lúc trước Tiểu Ly khóc là vì tuyệt vọng mà giờ nàng lại rơi lệ vì vui mừng và kích động. Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời, ánh sáng vàng lao thẳng vào Huyết Yêu Quân Vương. Huyết Yêu Quân Vương giật nảy mình vội ném Thiết Kình Thiên ra, gã định né tránh thì bỗng một khuôn mặt gầy gò như bệnh quỷ dữ tợn xuất hiện trước mắt, chính là Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá giơ cao tay trái đang cầm kim bằng thần chùy to như cái vại nước. Huyết Yêu Quân Vương cảm giác như bầu trời trước mắt tối sầm, hắn mơ hồ thấy môi của Lý Nguyên Bá mấp máy như đang thốt ra một chữ chết. Ầm một tiếng, Lý Nguyên Bá đập một chùy vào đầu của Huyết Yêu Quân Vương làm máu thịt tung tóe xen lẫn với óc trắng xanh lẫn lộn trộn với xi măng. Mạnh như Huyết Yêu Quân Vương, thái ất huyền tiên cảnh viên mãn mà bị Lý Nguyên Bá đập một phát nát bét, chết không toàn thây, nguyên thần cũng không kịp chạy ra. Tần Quân bay về hướng Tiểu Ly, vừa bay vừa lớn tiếng ra lệnh, bắt Thanh Hổ Vương cho chẫm muốn người sống. Tần Quân tràn đầy sát ý với Thanh Hổ Vương cho nên sẽ không dễ dàng cho gã chết. Đại quân của yêu tộc ngẩn ngơ, long tộc thì ngây ngốc, các tu sĩ được Thiết Kình Thiên mang đến thì hóa đá. Huyết yêu quân vương lúc trước gần như vô địch, cứ thế mà chết đi hay sao? Hơn nữa còn là bị sức mạnh đập cho nát bét. Ui, trên đảo liên tiếp vang lên những tiếng hít không khí. Hắc Long Vương nằm dưới đất, khóe mắt lóe ra một tia vui mừng và khó tin. Tình hình chiến đấu cứ thế xoay chuyển rồi sao? Thiết Kình Thiên thì nằm sấp ở trên bờ cát, khó khăn ngước đầu lên, nhìn bóng dáng Tần Quân mà trong mắt tràn đầy kích động. Quả nhiên là sư phụ. Trong lòng Thiết Kình Thiên cho rằng cường địch gì rồi cũng sẽ nằm dưới chân của Tần Quân. Dù hiện giờ tu vi của hắn rất thấp thì vẫn làm cho Huyết Yêu Quân Vương chết thảm. Mà Tần Quân mới đến được bao lâu, còn chưa đầy một giây, vậy mà Huyết Yêu Quân Vương đã chết. Thiết Kình Thiên không thấy rõ bóng dáng của Lý Nguyên Bá, trong lòng dậy lên sóng dữ, rốt cuộc đối phương mạnh tới đâu. Tần Quân đến trước mặt của Tiểu Ly, ôm người ngọc còn đang chìm trong ngơ ngác vào lòng, cười khẽ rồi thì thầm bên tai nàng. Nàng có sao không? Đừng sợ, có Tần Quân ca ca của nàng đây rồi. Tiểu Ly không bật khóc, nàng vùi mặt vào ngực Tần Quân nhỏ giọng nói, ta biết chắc chắn ca ca sẽ đến. Cùng lúc đó thì Lý Nguyên Bá xách Thanh Hổ Vương cả người đẫm máu bay tới. Lý Nguyên Bá ném Thanh Hổ Vương xuống đất ngay trước mặt Tần Quân. Thanh Hổ Vương không còn bá khí của ngày xưa, đã không ra hình dạng người, vô cùng thê thảm. Một chùy vừa rồi đã đập nát xương cốt toàn thân của hắn, khiến hắn hoàn toàn biến đổi, chỉ có hít vào mà chả thể thở ra. Nhìn bộ dạng thê thảm của Thanh Hổ Vương, trong lòng Tiểu Ly thầm vui sướng. Ở trong Nam Tận Hải, Thanh Hổ Vương chính là ma vương, làm đủ chuyện ác. Nếu Tần Quân mà Lý Nguyên Bá không xuất hiện thì e rằng Long tộc khó tránh khỏi kiếp nạn diệt tộc. Tiểu Ly tò mò hỏi, Nguyên Bá, sao người lại lợi hại như vậy? Trước kia dù Lý Nguyên Bá có mạnh nhưng không biến thái như vậy, gã còn thua xa phụ vương của nàng. Lý Nguyên Bá gãi đầu cười nói, ha, đều nhờ công của bệ hạ. Bộ dáng hoàn toàn khác với vẻ bá đạo vừa rồi. Tiểu Ly ngạc nhiên nhìn Tần Quân. Tần Quân cười bí hiểm ra lệnh, Nguyên Bá, thanh lý hết cái đám lâu la của yêu tổ đi. Trên đảo rồng còn vô số yêu thú đang đứng ngây ra như phỗng, đến giờ phút này còn chưa lấy lại được tinh thần, vì chuyện vừa rồi nó đến quá đột ngột. Vừa mới nãy còn nghiền ép, sao bây giờ lại lòi ra một Lý Nguyên Bá, vương của bọn chúng yếu như con nít trước mặt Lý Nguyên Bá vậy. Lý Nguyên Bá liền biến mất tại chỗ. Được rồi, dù sao Thanh Hổ Vương cũng đã mất sức chiến đấu, không thể uy hiếp đến Tần Quân được nữa. Lý Nguyên Bá cầm kim bằng thần chùy hóa thành hồng hoang mãnh thú nhanh như một cơn gió, cứ mỗi chùy đập xuống là có hơn chục yêu thú bị đập nát. Long tộc và đám tu sĩ nhân loại trợn mắt há mốc mồm mà nhìn. Cái này cũng quá trâu bò rồi. Đại quân yêu thú hoảng sợ bắt đầu quay đầu chạy trối chết, nhưng nó chạy hơn chậm hơn tốc độ công kích của Lý Nguyên Bá rất nhiều. Người đang xem cuộc chiến không có thấy bóng dáng của Lý Nguyên Bá đâu, chỉ thấy các con yêu thú cứ liên tiếp nổ tan xác hoặc bẹp dí dưới đất, còn họ không kìm được mà sôi trào máu nóng. Đây mới là cường giả thực sự chứ, một người chiến với yêu quân. Hắc Long Vương biến trở về hình người nằm sấp dưới đất, há hốc mồm nhìn Lý Nguyên Bá. Hắc Long Vương nhớ lần trước không phải người này đi theo Tần Quân, dưới tay hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường giả. Tiết Kình Thiên thì càng giật mình hơn, y phỏng chừng Huyết Yêu Quân Vương ít nhất cũng phải trên thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ, thế nhưng bị Lý Nguyên Bá nhẹ nhàng đánh nát bét. Khó mà tưởng tượng được cảnh giới của Lý Nguyên Bá cao đến cỡ nào. Thái ất huyền tiên cảnh viên mãn hoặc là vượt qua thái ất cảnh đây. Tiểu Ly che miệng lẩm bẩm, thật là lợi hại. Tần Quân mỉm cười đắc ý, nói nhảm, ái tướng của trẫm thì sao không lợi hại cho được. Ở trên tầng mây, Tôn Ngộ Không nằm trên cân đổ vân khinh thường hử mũi, đổi lại là lão Tôn thì một gậy là giải quyết hết. Một gậy của Tôn Ngộ Không có lẽ sẽ đập chìm cả đảo rồng chứ chả đùa. Chiến đấu nhanh chóng kết thúc, Lý Nguyên Bá biểu hiện điên cuồng, đại quân yêu thú chỉ có một phần rất nhỏ trốn thoát. Đưa mắt nhìn nguyên cả đảo rồng, giống như trải lên một lớp máu thịt, cả khu vực biển trăm dặm chung quanh bị máu tươi nhuỗm đỏ, vô cùng đồ sộ, từ trên cao như một biển máu vậy. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, tinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, Tiểu Ly tuyệt vọng, được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần tùy cơ rút thăm trúng thưởng. Khóa môi của Tần Quân cong lên, lại có thể triệu hoán thần ma. Chiến đấu kết thúc, Long tộc thanh lý chiến trường, tu sĩ nhân tộc đến hỗ trợ thì được Thiết Kình Thiên dàn xếp đi nghỉ ngơi. Ở trong Long cung, Hắc Long Vương bị vải trắng quấn trên nửa người, đang nhăn nhó trên ghế chủ vị, lưng của gã bị Thanh Hổ Vương xé xuống một mảng da lớn. Thiết Kình Thiên thì ngồi đối diện Tần Quân, bộ dáng cũng thê thảm không kém. Tần Quân không chút nương tình đả kích, nhìn hai người các ngươi đi, thật là mất mặt. Thiết Kình Thiên là đồ đệ của hắn, Hắc Long Vương cũng tương đương với hậu bối của hắn. Dù nữ nhi của Hắc Long Vương là nữ nhân của hắn, thì Tần Quân vẫn có tư cách để quả trách. Lý Nguyên Bá ngồi cạnh Tần Quân gật đầu, khiến Thiết Kình Thiên và Hắc Long Vương rất là lúng túng. Tần Quân nhìn Thanh Hổ Vương nằm co giật dưới sàn nhà giữa đại điện. Dù là ai cũng khó liên tưởng cái thân thể máu thịt bầy nhầy này là Thanh Hổ Vương, và công nhận lực lượng của Lý Nguyên Bá không phải là người. Tần Quân tu luyện bất diệt thánh thân cũng không thể kìm được khóe môi co giật, hắn trầm giọng nói: Thanh Hổ Vương, hãy nói tất cả những gì ngươi biết về yêu tổ. Yêu tổ? Hắc Long Vương và Thiết Kình Thiên biến sắc, hai người đều nghe được cái tên này. Thiết Kình Thiên không kìm được mà hỏi, sư phụ chẳng lẽ muốn... Bị Tần Quân lườm cho một cái làm Thiết Kình Thiên run lên, không dám hỏi nhiều. Tần Quân hỏi thăm yêu tổ tất nhiên là không có ý tốt, chẳng lẽ hắn muốn đối địch trực diện với yêu tổ hay sao? Thiết Kình Thiên và Hắc Long Vương liếc nhau, nhìn thấy lo lắng ở trong mắt của đối phương. Yêu tổ không giống với Thanh Hổ Vương, dù Lý Nguyên Bá biểu hiện mạnh mẽ, nhưng hai người không cho rằng gã có thể thắng được yêu tổ, vì yêu tổ hết sức nổi tiếng và đã xưng bá yêu tộc những mấy vạn năm. Thanh Hổ Vương không mở miệng, tuy rằng lưỡi gã đã đứt, nhưng Tần Quân tin rằng Thanh Hổ Vương có thể nói chuyện bằng yêu lực. Người của Thanh Hổ Vương càng co giật dữ dội hơn. Mọi người cau mày, rất nhanh, một ảo ảnh bay ra khỏi người Thanh Hổ Vương, hình người, nhìn hình dáng rất vạm vỡ trên đầu mọc sừng. Hắc Long Vương cả kinh kêu lên, đây là... Hắc Long Vương nhớ lại khoảng mấy ngàn năm trước, khi đó gã đi theo Long Đế để phiêu bạt đã đắc tội với thuộc hạ của yêu tổ. Cuối cùng chính yêu tổ lộ mặt. Lần đó tuy bọn họ tìm được đường sống nhưng mà sự khủng bố của yêu tổ đã in sâu vào trong lòng Hắc Long Vương. Ảo ảnh của yêu tổ trầm giọng hỏi, ai làm? Nhìn bộ dáng thê thảm của Thanh Hổ Vương khiến yêu tổ cháy lên lửa giận, Tần Quân cười khẩy nói, là chẫm làm. Dù sao yêu tổ muốn giết hắn, giờ trả mặt thì đã làm sao? Ảo ảnh của yêu tổ nhìn Tần Quân, chắc không ngờ là Tần Quân còn trẻ và tu vi lại thấp như vậy. Ảo ảnh của yêu tổ trầm giọng hỏi, người chính là Biên Hải sao? Tuy không thấy rõ khuôn mặt của yêu tổ nhưng Tần Quân có thể tưởng tượng nó đang đầy sát khí, đúng vậy. Nghe Tần Quân vững vàng trả lời, ảo ảnh của yêu tổ im lặng. Lý Nguyên Bá liền hỏi, bệ hạ, có muốn diệt nó không? Hắc Long Vương và Thiết Kình Thiên đang căng thẳng, nghe được câu hỏi của Lý Nguyên Bá thì nhảy cẫng lên, vết thương toác ra làm hai người đau đến méo cả miệng. Ảo ảnh yêu tổ trầm giọng nói, ngữ điệu chân thành không thể nghi ngờ. Hả hắn, bản tôn có thể bỏ qua ân án trước kia. Tần Quân không đáp mà hỏi ngược lại, người đang ở đâu? Hắn hỏi thẳng như thế làm cho Hắc Long Vương suýt thì ngất xỉu. Ảo ảnh yêu tổ bị chọc cho tức cười, người muốn đối địch với bản tôn. Một tiểu tử thiên tiên cảnh mà dám ép hỏi xem gã đang ở đâu. Tần Quân híp mắt hỏi, người sợ sao? Lý Nguyên Bá đứng bật dậy hung uy ngập trời khuyến nguyên cả đảo rồng rung động. Ảo ảnh yêu tổ đầy sát khí lạnh lùng nói, được, bản tôn ở yêu khư, chỉ cần ngươi có thực lực đến thì bản tôn hầu ngươi tới cùng. Giây lát sau yêu tổ liền hóa thành một làn khói tan đi. Đinh, kích phát nhiệm vụ chính tuyến, đi yêu khư. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, ký chủ và yêu tổ đã trở mặt thành thù. Nếu ký chủ vào diêu hư thì sẽ được có một cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội rút thăm trúng thưởng. Nếu trong vòng 100 năm ký chủ không có đi yêu khư thì hạ thấp 10 giai. Cái quái gì, không đi lại bị trừ ngược 10 cấp. Tần Quân trợn tròn con mắt, không lẽ trong yêu khư này có thứ hữu dụng gì đó với hệ thống sao? Lý Nguyên Bá liền tò mò hỏi, bệ hạ nên xử lý thế nào? Lý Nguyên Bá chỉ vào Thanh Hổ Vương đang nằm dưới đất. Yêu tổ vô cùng kiêu ngạo, khi biết Tần Quân không định thả Thanh Hổ Vương thì gã từ bỏ luôn, chứ không thèm mở miệng xin xỏ. Xem việc giao thiệp vừa rồi thì thấy yêu tổ rất khôn ngoan và có quyết đoán, đệ tử được bồi dưỡng vạn năm cũng bị gã dễ dàng từ bỏ. Tần Quân lắc đầu cười nói, giết thôi, phòng trưng chẳng hỏi ra được cái gì. Yêu tổ đã nói chờ yêu khư, tức là chỗ này ẩn giấu không sâu. Nếu chấm có năng lực tìm đến, thì nói gì tính sổ với yêu tổ chứ? Yêu tổ liên tục phái người đến giúp Thanh Hổ Vương, sao Tần Quân có thể bỏ qua cho được? Nhưng Tần Quân cũng thầm khâm phục sự quyết đoán và bình tĩnh của yêu tổ, cho nên cũng không muốn ép cùng thuộc hạ của gã nữa. Yêu tổ cũng tội, đổi lại là thủ lĩnh của thế lực lớn khác cũng sẽ giống như gã thôi. Gẫm lại mà xem, nếu như ngươi làm hoàng đế mà nước ngoài có một thôn dân nhỏ bé khiêu khích ngươi, ngươi có tự mình đi xử lý kẻ đó hay không? Chuyện này cũng là lẽ thường tình, chỉ tiếc là cái thôn dân nhỏ kia lại có thuộc hạ không thua kém gì tướng quân của nước lớn. Thần Vô Cơ cũng vậy, thật ra đám trùm không hề ngu, bọn chúng không có phải phái người đi cho Tần Quân giết. Đổi lại là Tần Quân, mỗi ngày có ngàn vạn tôm tép, đương nhiên, văn võ bá quan trong thiên đình Đại Tần, hắn cũng không thể tự mình đi tiêu diệt từng tên. Bọn họ xui xẻo là vì gặp phải tên yêu nghiệt như Tần Quân, cho nên không thể suy đoán theo lẽ thường. Lý Nguyên Bá lắc đầu thở dài, đáng tiếc. Lý Nguyên Bá bước tới xách Thanh Hổ Vương ra bên ngoài cung, gã xuống tay rất tàn bạo cho nên không muốn làm bẩn mắt mọi người. Chờ Lý Nguyên Bá rời đi, Tần Quân quay đầu, nhà giọng nói với Hắc Long Vương và Thiết Kình Thiên, chấm đến không chỉ để giúp đỡ các ngươi, Hắc Long Vương trong lòng trùng xuống, Thiết Kình Thiên thì ngây người hiểu ý Tần Quân. Tần Quân đây là muốn xưng bá Nam Tận Hải. Giọng nói của Tần Quân vẫn nhẹ nhàng nhưng chất chứa quyết tâm, khiến Hắc Long Vương và Thiết Kình Thiên rung động. Không chỉ có Nam Tận Hải, Đông Viêm Vực, Hắc Ma Vực, Tây Vực, Lạc Thủy Vực vân vân, chấm muốn xóa bỏ hoàn toàn Thần Điện, làm chủ Bách Vực. Làm chủ Bách Vực, dạ tâm lớn quá làm hai người tim đập rộn lên. Tần Quân đứng dậy cười nói, cho người 3 ngày suy nghĩ, có thể dẫn Long tộc đầu nhập vào chúng, cũng có thể tồn tại độc lập, chấm sẽ không làm khó người. Tần Quân đi ra ngoài cung điện, hắn phải trở về để chủ trì binh đoàn của Thiên Hà Thủy Quân của Hàn Tín. Hắc Long Vương im lặng, Thiết Kình Thiên nhìn theo bóng lưng Tần Quân, môi mấp máy, nếu để Thiết Kình Thiên lựa chọn thì y sẽ không do dự mà đầu nhập vào Tần Quân, thế nhưng khiến cho y buồn bực là y bị ngó lơ. Không lẽ vì trận chiến hôm nay khiến Tần Quân bất mãn sao? Thiết Kình Thiên bắt đầu lo được lo mất, còn Long Cung thì trở nên yên tĩnh. Ra khỏi Long Cung, Tần Quân đi tìm Tiểu Ly trước, trò chuyện khoảng 1 canh giờ mới mang theo Lý Nguyên Bá rời đi. Hai người vừa bay lên thì liền thấy Tôn Ngộ Không đạp cân đầu vân lướt tới. Tần Quân nghi hoặc hỏi, sao ngươi lại đến đây? Tôn Ngộ Không đáp qua loa, ta chán. Tần Quân lắc đầu cười, ít nhất có Tôn Ngộ Không đi theo làm Tần Quân rất vui. Ở chung mấy ngày khiến mức độ trung thành của Tôn Ngộ Không lại hồi phục về đến 50, bởi vì Tần Quân đối xử rất chân thành. Có mấy cường tướng như Lý Nguyên Bá để luận bàn, Tôn Ngộ Không cũng khá thích ở Nam Vực Thiên Thế Giới. Tần Quân lắc đầu cười, thẩm ra lệnh, hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma. Giờ Tần Quân đang có một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, phó bản thần ma và triệu hoán quân đoàn thần ma cùng với tùy cơ rút thăm trúng thưởng và truyền thử kỹ năng thì mỗi thứ 2 cơ hội. Hắn định chừa cơ hội thần ma đỉnh cao lại cho Viên Hồng, còn cơ hội phó bản thần ma thì đang nghiên cứu. Tiếng nhắc nhở quen thuộc vang lên, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Cộng thêm mới thắng một trận lớn loại bỏ được một kẻ địch, khiến cho tâm tình của Tần Quân đang rất tốt. Trong lúc chờ đợi, pháp thuyền đã lọt vào tầm nhìn của Tần Quân. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Điển Vi, có triệu hoán lại không? Điển Vi, cả môi Tần Quân co giật. Hắn có nghe tiếng kẻ ác thời xưa, dù đường hệ sống thần hóa nhưng dù sao, xuất thần võ tướng sẽ chẳng mạnh đi đâu được. Tần Quân thầm quyết định triệu hoán lại. Nếu Tần Quân là một hoàng đế trần gian thì có lẽ sẽ đồng ý triệu hoán Điển Vi. Hệ thống lại phát ra nhắc nhở, đinh, bắt đầu triệu hoán lại. Nhóm Tần Quân đã đáp xuống pháp thuyền bát phẩm, 5 người chưa bắt giới Hàn Tín xúm lại hỏi han xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tần Quân xua tay giao cho Lý Nguyên Bá giải thích, còn hắn về phòng. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Bạch Trạch, có triệu hoán lại không? Bạch Trạch, Tần Quân trợn to mắt, hắn có nghe sơ qua về cái tên này, là một thần thú nổi tiếng trong thần thoại Hoa Hạ, còn là thần thú trong thần thoại thượng cổ nữa, chắc là thực lực không tầm thường. Tần Quân liền quyết định cho nó trả lại ký ức kiếp trước. Tần Quân lại kêu hệ thống đưa bảng thuộc tính của Bạch Trạch ra. Bạch Trạch, yêu thánh, chủng tộc là thần thú, tu vi là đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, công pháp là vạn linh thông pháp, thần thông là biết thiên hạ, thuộc tính đặc biệt gặp giữ hóa lành, giúp cho ký chủ tăng cao khí vận, mức độ trung thành 90. Đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, con người Tần Quân co rút lại hỏi dồn, Bạch Trạch mà mạnh đến vậy sao? Bạch Trạch là một trong 10 đại thần thú của thần thoại Hoa Hạ cổ xưa, ngang ngửa với Kỳ Lân, Phượng Hoàng. Bạch Trạch có thể biết được quá khứ, hiểu được tương lai. Truyền thuyết về Bạch Trạch thì nhiều vô số kể. Có truyền thuyết Bạch Trạch đã là tọa kỵ của Trung Quỷ, nhưng vì ký chủ cho nên cố ý triệu hoán Bạch Trạch ở thời kỳ Hồng Hoang. Yêu thánh của thiên đình thượng cổ, tu vi không đủ, nghe quá oai. Tần Quân chớp mắt, với tu vi của Bạch Trạch thì chắc sẽ không làm tọa kỵ của Trung Quỷ nữa, nhưng đó chỉ là một trong các truyền thuyết thôi, như là thế giới song song vậy. So với tọa kỵ của Trung Kỳ thì Tần Quân càng muốn triệu hoán tới yêu thánh ở thời kỳ thượng cổ hơn, vì yêu thánh sẽ càng mạnh hơn. Tần Quân thầm thúc giục, tiếp tục đi, dùng luôn cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma. Triệu hoán được Bạch Trạch lại tăng thêm một cường giả đại la cảnh, khiến cho tâm tình của Tần Quân rất tốt. Cường giả đại la cảnh trong tay Tần Quân đã có Lý Nguyên Bá, Khoa Phụ, Cửu Linh Nguyên Thánh, Bạch Trạch và Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thì chưa tính bởi vì mới có 50%. Dương Tiễn thì miễn cưỡng có thể tính là một đại la. Kiều Đầu Trùng và Lục Kim Ô liên hợp lại cũng tính là một. Như vậy là lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, làm trong lòng Tần Quân dạo dực. Hệ thống liền nhắc nhở, đinh, bắt đầu tùy cơ triệu hoán quân đoàn thần ma. Tần Quân bắt đầu sung sướng suy nghĩ miên man. Giờ hắn đang chinh chiến Nam Tận Hải, đang là lúc cần người, tốt nhất là triệu hoán được quân đoàn có số lượng đông một chút. Bỗng pháp thuyền rung lắc kịch liệt, Tần Quân suýt choáng váng ói mửa, hắn lao ra khỏi phòng, chuyện gì xảy ra? Tần quân thấy các binh sĩ hết sức căng thẳng liền nhìn theo tầm mắt của bọn họ, mắt chố lồi ra. Bên trái của pháp thuyền từ khi nào đã trồi ra một vật khổng lồ, chỉ nhìn thân hình nổi trên mặt biển đã phải cao khoảng 2.000 trượng, như một ngọn núi lớn đứng giữa mặt biển. Pháp thuyền bây giờ thật nhỏ bé so với nó. Nó có màu xanh biển, nhìn đường nét khiến tần quân liên tưởng tới một loại sinh vật. Ở kiếp trước là cá voi. Con cá voi yêu này vượt xa tất cả các giống loài cá voi trên trái đất, nó phải cao như một dãy Himalaya vậy. Lý Nguyên Bá tới gần hỏi, bệ hạ, có cần ta kết liễu nó không? Hằng Nga bên cạnh hử lạnh. Vạn vật đều có linh, hở một chút là đòi giết, coi chừng nghiệp lực quấn thân. Lý Nguyên Bá bị nói cho gãi đầu cười khở, đổi lại là nữ nhân khác có lẽ Lý Nguyên Bá đã cho ăn một búa, nhưng Hằng Nga là đồng liêu của gã, hơn nữa hình như tần quân lại thích nàng cho nên gã chỉ có thể giả ngu, cười để hóa giải lúng túng. Chiêu Bát Giới chạy tới nói, con yêu này dường như bị thương nặng mới trồi lên từ đáy biển. Vẻ mặt Chiêu Bát Giới tràn đầy kinh thán, lần đầu tiên gã nhìn thấy một con yêu cá voi to như vậy. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được binh tôm tướng cua. Tần quân ngây người khóe miệng co giật, binh tôm tướng cua. Tần quân liền ra lệnh cho Chiêu Bát Giới, vòng qua nó. Con yêu tinh này không có tấn công bọn họ mà còn đang bị thương nặng, tần quân không cần thiết phải giết nó, sau này nguyên cả Nam Tận Hải đều nằm trong tay hắn, không thể giết hết yêu thú đi được, không thì Nam Tận Hải sẽ biến thành biển chết. Tần quân thầm hỏi trong lòng, hệ thống, điều ra bảng thuộc tính của binh tôm tướng cua xem nào. Dù là binh tôm tướng cua thì cũng là binh tướng của Hải Long Vương, rong ruổi trên biển, dứt lời thì một màn sáng chỉ có tần quân nhìn thấy hiện ra. Binh tôm tướng cua đến từ truyền thuyết thần thoại, số lượng thành viên 50 vạn, tu vi là thuế phàm cảnh từ nhất trọng cho đế hóa hư cảnh ngũ trọng. À, đúng là binh tôm tướng cua, không có cả thuộc tính đặc biệt, nhưng mà 50 vạn thì có thể giúp tần quân khá nhiều. Nam vực đang tiến lên. Lúc này chiến thuyền bát phẩm tiếp tục giữ khoảng cách khoảng ngàn thước với con yêu cá voi, nhưng yêu cá voi này chỉ cần trở mình một cái là có thể đè sập pháp thuyền. Tuy thuyền tự thân mang pháp trận phòng hộ nhưng tần quân cứ cảm giác là chịu không nổi lực đập của con cá voi. Tần quân tò mò hỏi, tu vi của con yêu cá voi này cao cỡ nào? Lý Nguyên Bá sờ cầm do dự nói, chắc cỡ thái ất kim tiên cảnh bát trọng hoặc cửu trọng. Thái ất kim tiên cảnh? Tần quân tặc lưỡi, nguyên cả Nam Tận Hải hắn chỉ gặp có hai cường giả thái ất cảnh, một là Thanh Hồ Vương, hai là Hắc Long Vương. Hắc Phong Yêu Vương và Huyết Yêu Quân Vương thì không được tính ở trong Nam Tận Hải, không ngờ bây giờ lại lòi ra một con cá voi có tu vi thái ất cảnh còn đang bị trọng thương. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là những tồn tại càng mạnh thì càng ẩn giấu sâu dưới lòng biển. Tần quân nghi ngờ là Nam Tận Hải còn mạnh hơn vẻ bên ngoài rất nhiều. Vẻ mặt Liễu Nhược Lai ngạc nhiên, cảm thán. Yêu thú to như vậy thì đã sống bao nhiêu năm rồi chứ? Con yêu cá voi này còn chưa biết cả đạo biến hình, nhìn hình thể thì tuổi của nó phải tính bằng đơn vị vạn năm. Tôn Ngộ Không nằm trên nóc tháp nhìn xa xa, tò mò đánh giá con yêu cá voi, chép miệng kinh ngạc nói. Thế giới này thú vị hơn kiếp trước. Đám thần ma nhóm Chư Bát Giới gọi thế giới cũ của mình là kiếp trước và Tôn Ngộ Không nghe thấy cũng gọi theo. Địa tiên giới ở trong thế giới Tây Du là sau khi phong thần, các thánh nhân tổ hợp lại tiểu thế giới, đại năng thật sự thì không vào địa tiên giới được. Địa tiên giới so với thế giới này chỉ cỡ 2-3 vực thôi, cho nên Tôn Ngộ Không chưa từng thấy con yêu cá voi to xác như thế. Một giọng nói lúc ngừng lúc nghỉ chui vào tai tần quân ngắt quãng, cứu, cứu ta. Tần quân cau mày theo bản năng nhìn người bên cạnh, thấy bọn họ cũng hoang mang, chắc không chỉ mình hắn nghe được giọng nói đó, chưa bắt giới nghi ngờ. Con yêu cá voi này đang cầu cứu. Hằng Nga, Liễu Nhược Lai, Lý Nguyên Bá và Hàn Tín lại nhìn qua. Tần quân lắc đầu nhẹ giọng nói, chúng ta bất lực, lờ nó đi. Tần quân không biết làm sao để cứu con yêu cá voi này và những người khác cũng vậy. Bọn họ đâu phải là thầy lang hay bác sĩ thú uy. Cũng chi bề ngoài của con yêu cá voi này lại không có vết thương, chắc là nó bị nội thương nghiêm trọng. Tại sao tần quân lại phải mất công mua thánh dược trị thương trong thần thoại thương thành cho nó? Con cá voi to như vậy thì cần ăn bao nhiêu thuốc mới khỏe lại chứ? Tần quân có thể tưởng tượng được số lượng cũng phải chất lên ngọn núi. Những người khác không có ý kiến gì, Liễu Nhược Lai thì cảm thấy hơi tội nghiệp. Tần quân xoay người định về phòng, yêu cá voi này không gây sự với hắn thì hắn cũng lười quản. Huống chi có mặt Lý Nguyên Bá và Tôn Ngộ Không ở đây, con yêu cá voi cũng không gây được sóng to gió lớn gì. Cùng lúc đó, từ trên cao mấy vạn thước nhìn xuống sẽ thấy bên dưới biển cả, con yêu cá voi này cái bóng đen to, pháp thuyền giống như một hạt mè nằm trong cái bóng đen đó. Tôn Ngộ Không cau mày đứng bật dậy, Lý Nguyên Bá đang uống rượu với đám lính cũng đứng lên, tần quân cũng đẩy cửa phòng. Bên tai mọi người nghe thấy tiếng nổ ngập trời, bọn họ cảm giác trời đất tối sầm lại, chưa kịp phản ứng thì cảm giác mất thăng bằng làm nhiều binh sĩ phải la hoảng. Nhìn từ bên ngoài thì một con cá voi đen khổng lồ đến không tưởng tượng nổi chui lên từ dưới đáy biển, nuốt lấy con yêu cá voi, pháp thuyền nổi trên mặt biển vào miệng nó luôn. Cái mồm máu to có thể nuốt cả núi Thái Sơn, cái đầu cá voi thò lên mặt biển đã phải cao cả vạn trượng, tương đương với là hơn 3 vạn thước, khó tưởng tượng nổi là thân hình nó phải khổng lồ cỡ nào. Dưới ánh mặt trời, trong mắt con cá voi đen khủng bố hơi chuyển động, con ngươi màu đỏ đục ngầu khiến cho vạn vật phải run rẩy. Không biết qua bao lâu, ý thức của Tần Quân mới chậm rãi tỉnh táo lại, bên tai nghe được tiếng Liễu Nhược Lai reo lên: "Tiểu tử thối, người đã tỉnh." Tần Quân mờ mịt mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt của Liễu Nhược Lai, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Trừ Bát Giới. Tần Quân lắc đầu gượng dậy theo bản năng xem xét chung quanh. Bọn họ đang ở trên một cái đảo, xung quanh tối tăm, trên đảo có một đám lính đang thi triển pháp thuật hệ hỏa để chiếu sáng. Khuôn mặt mỗi người đều tràn đầy sợ hãi. Tần Quân trầm giọng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Trong không khí tràn ngập một mùi tanh vô cùng gây mũi. Tiêu Bất Giới lắc đầu bất đắc dĩ nói, chúng ta bị một con động vật biển bí ẩn nuốt vào trong bụng. Tiêu Bất Giới liền chỉ hướng bóng tối phía xa, con yêu cá voi kia cũng vậy. Tần Quân liền sửng sốt, nếu chỉ có bọn họ thì còn dễ nói, ngay cả con yêu cá voi to như trái núi cũng bị nuốt vào, vậy thì động vật biển đã nuốt họ phải to lớn cỡ nào. Tần Quân rất khó tưởng tượng, toàn thân nổi khắp cả da gà. Hắn theo bản năng nhìn Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá mà hỏi, các người có cách nào xông ra không? Hai người đều là cường giả đại la cảnh cơ mà. Vẻ mặt của Lý Nguyên Bá lúng túng, Tôn Ngộ Không thì sắc mặt khó coi mà nói, ta đã thử rồi, không ra được, cơ thể của nó cực kỳ cứng rắn. Phắc, ngay cả Tôn Ngộ Không mà cũng không xông ra được sao? Tần Quân biểu tình cực kỳ khó coi, con động vật biển này rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng có điều chắc chắn là nó đã vượt qua đại la kim tiên cảnh. Liễu Nhược Lai thì căng thẳng hỏi Tần Quân, giờ chúng ta phải sao đây? Tần Quân đã trở thành trụ cột tinh thần của bọn họ, thấy hắn tỉnh lại thì ít ra Liễu Nhược Lai không còn hoảng loạn nữa. Hằng Nga nhìn Tần Quân, tuy tu vi của hắn không cao, nhưng dù trong hoàn cảnh nguy hiểm thế nào, hắn cũng thản nhiên đối diện, lấy ra từng loại thủ đoạn để ứng đối. Tần Quân trầm giọng nói, dặn đám lính cảnh giác một chút, chúng ta không chết trong bụng của nó, thì yêu thú và động vật biển khác cũng như vậy. Tần Quân nhìn quanh, đập vào mắt chỉ là một mảnh tối đen, chỉ có cái đảo chỗ bọn họ là miễn cưỡng thấy rõ được. Hàn Tín sau lưng của Chư Bát Giới nghe vậy gật đầu rời đi, tới chỗ đám lính để phân phó. Chư Bát Giới cũng tổ chức lại thiên hà thủy quân. Tần Quân đến rìa đảo, Lý Nguyên Bá theo sát. Liễu Nhược Lai lại ôm cánh tay của Hằng A, lo lắng hỏi, Hằng A tỷ tỷ, chúng ta có thể ra ngoài không? Con người sợ nhất là những điều bí ẩn không biết. Liễu Nhược Lai không rõ là bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào, xung quanh ẩn giấu nguy hiểm ra sao. Chỉ nghe Hằng A dịu dàng nói, sẽ không sao đâu. Dường như Hằng Nga luôn bình tĩnh như vậy khiến Liễu Nhược Lai cũng dần yên ổn lại. Tôn Ngộ Không ngồi tại chỗ vò đầu, cảm giác bất lực giống như trong bàn tay của Như Lai vậy. Lúc trước Tôn Ngộ Không đã đập vách bụng con cá voi đen khủng bố này bao nhiêu gậy, nhưng nó còn không thèm lõm vào chút nào, ngược lại chấn cho tay của Tôn Ngộ Không tê dần lên. Ở bên kia, Tần Quân và Lý Nguyên Bá đi đến mép đảo, hắn khom người nhìn xuống sau đó biến sắc vội thụt lùi. Tần Quân bịt mũi mắng, hôi quá vậy. Lý Nguyên Bá thì không có gì, gã dặn dày kinh nghiệm chiến trường đã trải qua những thứ còn ghê tởm hơn cái này. Chúng là dịch vị dạ dày sao? Nghĩ tới đây Tần Quân lại thấy quặn cả bụng. Giọng nói của Cơ Vĩnh Sinh vang lên trong đầu Tần Quân. Sao? Người lại vào trong bụng của nó? Tần Quân giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng vội hỏi. Người biết cái con đã nuốt chửng chúng ta vào bụng sao? Cơ Vĩnh Sinh thổn thức nói. Ừ, nó là một vật nuôi của thuộc hạ cũ của ta. Tần Quân cạn con mẹ nó lời. Cơ Vĩnh Sinh tiếp tục nói tiếp. Nó tên là Hắc Hải Vương Kình. Lúc trước khi mà nó còn nhỏ xíu, chủng tộc chính là bá chủ của biển cả. Không ngờ nó còn sống đến tận ngày nay. Hắc Hải Vương Kình. Nghe cái tên đã thấy bá rồi. Phối hợp với năng lực khí nút núi sông của nó thì đúng là rất xứng đôi. Tần Quân thầm hỏi, vậy ngươi có cách nào giúp ta ra ngoài không? Lý Nguyên Bá thấy Tần Quân suy nghĩ sâu xa thì không dám quấy rầy, đứng bên cạnh quan sát thế giới trong bụng của Hắc Hải Vương Kình. Cơ Vĩnh Sinh bất đắc dĩ nói, bây giờ ta chỉ là một lũ tàn hồn thì làm gì có cách nào? Tổ cha nó chứ, vậy ngươi ra làm nhảm cả nửa ngày để làm gì? Tần Quân muốn nổi khùng. Cờ Vĩnh Sinh liền đổi giọng cười khẽ. Nhưng lúc trước ta có giấu một thứ trong người nó. Nếu như ngươi có được thứ đó thì huyết mạch cực viêm ma thần sẽ thức tỉnh thêm một bước, không chỉ khiến thực lực của ngươi tăng mạnh mà nó cảm nhận được hơi thở của ngươi, cũng sẽ thả ngươi ra. Nghe vậy lúc này mắt của Tần Quân sáng rực lên. Từ khi đột phá lên thiên tiên cảnh lục trọng, Tần Quân muốn tiến bộ thêm, dù là dựa vào thiên phú siêu đẳng và tài nguyên mênh mông thì cũng cần có thời gian. Nghe nói trong người Hắc Hải Vương Kình có thứ giúp hắn biến mạnh, làm Tần Quân hết sức mong chờ. Hắn nghi ngờ hỏi, Khoan đã, nhưng tại sao ngươi lại dở hơi giấu đồ cho người nó vậy? Tần Quân cảm thấy Cơ Vĩnh Sinh này đang bày ra một cách cục rất lớn. Vạn Yêu Đăng nằm trong Miêu Nhân Tộc, Cực Viêm U Thủy thì nằm trong Tử Vong Chi Cốc. Mấy thứ này giống như đang chờ hắn đi nhặt lấy từng thứ một vậy. Cơ Vĩnh Sinh tức giận nói, đương nhiên là vì để tốt cho ngươi, hãy cẩn thận mà cảm nhận, ngươi chắc chắn sẽ cảm nhận được thứ đó tồn tại. Sau đó mặc cho Tần Quân có kêu gào cỡ nào, Cơ Vĩnh Sinh cũng không thèm đáp lại, dường như gã rơi vào trong giấc ngủ say. Tần Quân đành bất đắc dĩ nhắm mắt lại cảm thán. Rất nhanh hắn cảm giác được có thứ gì đó ở trong một góc hấp dẫn hắn, cảm giác vô cùng kỳ diệu, giống như lúc hắn lĩnh ngộ được Tử Vi Đế Tinh đạo quả vậy, chỉ có thể cảm giác mà không thể nói rõ được ra. Lúc này Tần Quân quay đầu lại hét to, mọi người đi theo chấm. Thanh âm truyền vào tai của mấy chục vạn người gây nên xôn xao. Tần Quân dẫn đầu nhảy lên, Lý Nguyên Bá theo sau, Chư Bát Giới Hàn Tín vội vàng điều binh sĩ, Tôn Ngộ Không và Đế Thính cũng đuổi theo, Hằng Nga thì ôm eo Liễu Nhược Lai, hai nữ nhân bay lên đẹp như tiên nữ tán hoa. Mấy chục vạn người rầm rộ bay đi, Tần Quân bay ở đằng trước nhất, là người phát ra tam muội chân hỏa chiếu sáng. Với tu sĩ thì có thần thức đã đủ rồi, nhưng ánh sáng thì luôn khiến cho người ta có cảm giác an toàn hơn. Chư Bát Giới không kìm được mà hỏi, bệ hạ phát hiện ra thứ gì sao? Những người khác cũng tò mò nhìn Tần Quân. Tôn Ngộ Không cau mày, khói của tam muội chân hỏa làm hắn khó chịu, hai người lại cách nhau chưa đến năm thước, hỏa nhãn kim tinh có cảm giác nhức nhối. Tần Quân bực bội nói, cứ đi theo chấm là biết. Tần Quân rất khó có thể giải thích chuyện này, chẳng lẽ lại nói ra là có Cơ Vĩnh Sinh sống trong người hắn. Đại quân bay đi cũng không nhanh vì sợ có yêu mai thủy quái gì đó đột nhiên chui ra. Bay cỡ ngàn thước thì có một giọng cười âm trầm truyền vào tai họ, khục khục. Tần Quân vội vàng dừng lại, dùng thần thức quét qua nhưng không thấy sinh linh nào. Tôn Ngộ Không trợn mắt dung hỏa nhãn kim tinh, hai luồng sáng vàng bắn về phía trước, mấy chục vạn binh sĩ căng thẳng nhìn quanh, vèo. Có tiếng xé gió, Tần Quân cau mày nhìn kỹ, một cây gai xương giống như trường mâu từ bóng tối bắn tới, tốc độ siêu nhanh, keng. Lý Nguyên Bá vung tay, kim bằng thần chủy đánh bay cái gai xương. Hai hàng chân mày của Tần Quân nhíu chặt vào nhau vì hắn chú ý đến gai xương này chỉ bị đánh bật đi chứ không vỡ ra. Bàn về độ cứng rắn thì kim bằng thần trì là một thần binh không thua gì kim cô bổng của Tôn Ngộ Không. Một giọng nói âm trầm vang lên, các người muốn đi đâu? Giọng nói này làm gió lạnh thổi qua, mấy chục vạn binh sĩ lông tơ dựng đứng, giọng nói như sấm vang bên tai, bọn họ có thể cảm giác được cả tiếng hít thở của đối phương. Tần Thân Quân trầm giọng quát, yêu nghiệt phương nào còn không mau mau hiện hình. Tần Quân ghét nhất là đối phương chơi kiểu giả thần giả quỷ, có bản lĩnh thì ngay mặt mà đụng độ. Tần Quân vừa dứt lời thì hư không trong hắc ám có một cái bóng trắng cất bước lại gần. Khoảng cách càng gần, mấy chục vạn binh sĩ liền hít vào một hơi khí lạnh. Liễu Nhược Lai còn sợ hãi lấy tay che mặt. Một bộ xương trắng cao khoảng 2 trượng, trên người vẫn còn dính thịt. Đặc biệt là có cái tròng mắt lủng lẳng trông rất đáng sợ và kinh dị. Cộng với không gian tối tăm, nó xuất hiện làm Tần Quân cảm giác như mình đang vào trong một bộ phim kinh dị. Bạch Cốt Tinh. Tần Quân theo bản năng nghĩ đến cái tên này, nhưng trông nó giống như là bị dịch vị dạ dày của Hắc Hải Vương Kình tiêu hóa hơn, rất là thê thảm. Lý Nguyên Bá vội chắn trước mặt Tần Quân, bệ hạ, ta không nhìn thấu tu vi của nó. Chư Bát Giới và Đế Thính bày ra tư thế chiến đấu, Hàn Tín thì ra hiệu cho Thiên Hà Thủy Quân và binh đoàn của gã không được lỗ mãng. Đối diện với loại kẻ địch này thì mấy chục vạn binh sĩ chỉ là vật hy sinh mà thôi. Tần Quân trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Bộ xương trắng vừa ra sân liền tấn công hắn làm Tần Quân rất khó chịu, nhưng mà còn đang trong bụng Hắc Hải Vương Kình, hắn không dám khinh địch, cũng không dám tùy tiện tác chiến ở đây. Trong mắt của bộ xương trắng lắc lư liên tục giống như tùy thời sẽ rớt xuống, trông rất ghê tởm, môi chỉ còn có chút thịt hé ra, phát ra thanh âm làm da đầu người ta tê dại. Các người có thể gọi ta là Bạch Cốt Mạnh Quân, đã lâu không có người tiến vào, những động vật biển chắc bồi vị không ngon bằng các ngươi. Mấy chục vạn người nghe được câu này càng thêm căng thẳng, Tần Quân bực bội mắng, người muốn ăn chúng ta sao? Người có miệng không? Bạch Cốt Mệnh Quân chợt nhích người, thân hình như quỷ mị mang theo tàn ảnh đánh về phía Tần Quân. Con ngươi của Lý Nguyên Bá co rút lại, tay phải cầm kim bằng thần chủy đánh ra, không khí bị xé rách phát ra tiếng nổ nhẹ. Bạch Cốt Mệnh Quân nhẹ nhàng né tránh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Lý Nguyên Bá. Trong mắt của Lý Nguyên Bá làm gã rất khó chịu, theo bản năng tung chân đá ra. Một cái vách tường bằng xương dựng lên trước mặt của Bạch Cốt Mạnh Quân, ngăn lại một chân của Lý Nguyên Bá. Tần Quân vội nhanh chóng lui lại. Con vật này thế tới giạt rào, công kích của Lý Nguyên Bá cũng bị chặn lại. Rõ ràng là Bạch Cốt Mạnh Quân không đơn giản. Tôn Ngộ Không ở phía sau Tần Quân nhíu chặt mày, âm thầm rút kim cô bổng ra khỏi lỗ tai. Hằng Nga cau chân mày, lẩm bẩm. Con vật này hơi lạ. Liêu Nhược Lai thì không dám nhìn Bạch Cốt Mệnh Quân. Đối với đa số nữ nhân thì hình tượng của Bạch Cốt Mệnh Quân nó khiêu chiến cực hạn của trái tim yếu ớt. Lý Nguyên Bá giống to, biến, tay trái đập mạnh kim bằng thần chùy vào vách tường xương của Bạch Cốt Mệnh Quân, nhưng không thể đập nát, chỉ làm cho Bạch Cốt Mệnh Quân rung nhẹ. Tần Quân siết chặt nắm tay, cái tên này rốt cuộc mạnh đến mức nào chứ? Lý Nguyên Bá đã là đại la kim tiên cảnh trung kỳ, sức mạnh rất trâu bò, vậy mà không đánh thủng được phòng ngự của Bạch Cốt Mệnh Quân sao? Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh, đánh lui Bạch Cốt Mệnh Quân. Tình hình cụ thể của nhiệm vụ, Bạch Cốt Mệnh Quân bí ẩn đột ngột tấn công ký chủ, nếu ký chủ chiến thắng và đánh lui được thì sẽ có một lần cơ hội thần ma đỉnh cao. Tần Quân nhíu chặt chân mày, bởi vì nhiệm vụ ở đây chỉ cần đánh lui, điều này nói lên cái gì? Hệ thống cũng không cho rằng là Tần Quân và thuộc hạ của hắn có thể đánh chết được Bạch Cốt Mệnh Quân. Bạch Cốt Mệnh Quân không phòng ngự nữa, lắc người lao đến trước mặt Lý Nguyên Bá, cái tay xương ở bên phải như đao chém vào sau gáy gã. Rơi lướt sau, Lý Nguyên Bá bay ngược ra, rớt xuống biển dịch vị dạ dày. Còn người của Tần Quân có rút lại, Lý Nguyên Bá rơi vào dịch vị dạ dày của Hắc Hải Vương Kình thì chắc chắn sẽ bị thương. May mắn Lý Nguyên Bá nhanh chóng ổn định thân hình, xung lực mạnh mẽ, giấy lên bão tố, ấn xuống mặt biển, làm từng đợt sóng dạ dày dâng lên. Bạch Cốt Mệnh Quân xoay người tiếp tục lao hướng Tần Quân, làm hắn chửi thầm. Lão tử con mẹ nó có đắc tội ngươi sao, tại sao lại cứ muốn cắn chẫm không buông? Tần Quân thầm bực bội điều ra Cửu Long Chí Tôn Hoàng Bào. Hoàng Bào này là hậu thiên linh bảo có lực phòng ngự cực cao. Tôn Ngộ Không lắc người lao đến trước mặt Tần Quân, một tay giơ cao kim cô bổng. Tần Quân nhìn bóng lưng của Tôn Ngộ Không trông rất là bá đạo. Áo choàng bay phất phơ trong gió màu đỏ, hai cây phượng đong đưa trên đỉnh đầu, khí thế của Mỹ Hầu Vương bùng nổ làm cho Bạch Cốt Mệnh Quân giật mình khựng lại. Tuy Tôn Ngộ Không thấp hơn Lý Nguyên Bá một tiểu cảnh giới, nhưng sức chiến đấu thì lại cao hơn gã nhiều. Tôn Ngộ Không lạnh lùng quát, biến. Tần Quân nghe vậy cảm động muốn khóc à, bánh chết cha nó đi. Trong mắt của Bạch Cốt Mệnh Quân đảo quanh dường như rất e ngại Tôn Ngộ Không. Con yêu này tu vi thông thiên triệt địa, các ngươi không trốn ra được, chỗ này rất lớn, rồi các ngươi cũng sẽ phải chết thôi. Tần Quân châm chọc mắng, phi, dù chết thì cũng sẽ không giống như ngươi, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trong mắt của Bạch Cốt Mệnh Quân nhìn hướng Tần Quân, hắn không chút e ngại nhìn đối diện vào. Tần Quân không tin là Tôn Ngộ Không cộng thêm Lý Nguyên Bá mà không đánh thắng được cái thứ quỷ này. Tôn Ngộ Không mỉm cười ngạo mạn, Lý Nguyên Bá lại bay lên, thấy Tôn Ngộ Không và Bạch Cốt Mệnh Quân giằng co, gã im lặng. Qua đợt đánh nhau này, tuy Lý Nguyên Bá chưa thể dùng hết các thế võ mà mình biết, nhưng không có đánh lại Bạch Cốt Mệnh Quân. Lực lượng và tốc độ không nhanh bằng đối phương, dù có thần thông cũng chưa chắc thắng được. Bạch Cốt Mệnh Quân không nói gì thêm, chậm rãi bay ngược ra sau, trong mắt nhìn Tần Quân chầm chầm, bên trong viết đầy vẻ nghi hoặc và ghen ghét. Rất nhanh thì Bạch Cốt Mệnh Quân đã biến mất trong hắc ám. Mấy chục vạn binh sĩ thở phào nhẹ nhõm, Bạch Cốt Mệnh Quân này đem đến áp lực quá lớn cho bọn họ, đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Tần Quân liền hỏi, Cơ Vĩnh Sinh, người có tỉnh ngủ không? Hy vọng là Cơ Vĩnh Sinh cho hắn một chút giải đáp. Cơ Vĩnh Sinh trầm giọng nói, nó đến từ thiên ngoại, không phải là người. Con ngươi của Tần Quân có rút lại, sinh vật thiên ngoại ư? Trong thế giới này thì có cái chó gì dính dáng đến thiên ngoại đâu, nhưng mà nếu có cái gì dính dáng đến thì đều không phải là những thứ đơn giản. Cơ Vĩnh Sinh lại giới thiệu, ta đã từng gặp sinh linh này ở thiên ngoại, có năng lực tạo cốt thần kỳ, lực phòng ngự cực mạnh, lực lượng cũng mạnh, tốc độ cũng nhanh, mạnh đến gần như không thể đối kháng ở trong đồng giai. Khuyết điểm duy nhất là nó không có thần thông. Tần Quân thắc mắc hỏi, ngươi đi thiên ngoại rồi sao? Chẳng phải Cơ Vĩnh Sinh bị thần tiên trấn áp ư? Trong mắt Tần Quân thì Cơ Vĩnh Sinh không mạnh đến mức có thực lực đi ra thiên ngoại. Từng có tu sĩ thử bay thẳng lên trên trời, nhưng càng lên cao sẽ càng nguy hiểm. Hễ bay cao vạn thước thì không người nào sống sót được mà xuống, chỉ có chuyện là chân cụt tay đứt rụng xuống thôi. Cơ Vĩnh Sinh lạnh lùng nói, trong giọng nói chất chứa lửa giận và vẻ không cam lòng. Đương nhiên, Thánh Đình từng khống chế mảnh thiên địa nhân tộc này, thần tiên cư ngụ ở đại thế giới phồn hoa hơn ở tại thiên ngoại. Có ngày đột nhiên thần tiên muốn phong tỏa nhân tộc chúng ta, vì vậy mà bùng nổ chiến tranh, Thánh Đình thua, thế giới này bị phong tỏa, hoàn toàn trở thành đồ chơi của thần tiên, linh khí cũng yếu dần. Ui, Tần Quân hít vào từng ngụm khí lạnh, lời nói của Cơ Vĩnh Sinh đã phá vỡ đi hiểu biết và nhận thức của hắn. Mảnh thiên địa này đúng là rất lớn, nhưng thế giới thiên ngoại càng lớn hơn. Tại sao thần tiên lại phải phong tỏa thế giới của nhân tộc? Chắc chắn có bí mật gì đó. Tần Quân liền đổi đề tài. Tại sao Bạch Cốt Mệnh Quân lại nhắm vào trẫm? Tạm thời Tần Quân không muốn hỏi nhiều về việc nhân tộc bị phong tỏa. Việc gấp gáp bây giờ là phải rời khỏi cơ thể của Hắc Hải Vương Kình. Mấy cái khác chờ từ từ tìm hiểu sau. Vì sợ Tần Quân biết càng nhiều thì trong lòng càng không bình tĩnh, trong vô hình Tần Quân cảm giác như mình rơi vào một đại âm mưu. Bạch Cốt Mệnh Quân rút đi không phải là vì bị nhóm Tần Quân đánh lui, cho nên hắn chưa tính là hoàn thành nhiệm vụ. Tần Quân cũng không tiếc nuối gì, hắn chỉ tò mò là tại sao Bạch Cốt Mệnh Quân này cứ nhìn chằm chằm vào hắn, mục tiêu công kích là hắn, tự dưng lại chuốc phải hận phiền. Cờ Vĩnh Sinh tức giận nói, ta không rõ. Ta cũng không phải là nhà tiên tri, mà cái gì cũng biết. Vá mua của Tần Quân co giật, cũng đúng, tên này đã chết ngắc từ bao nhiêu năm rồi chứ. Cơ Vĩnh Sinh nhìn thấu suy nghĩ của Tần Quân khịt mũi im lặng. Tần Quân quay đầu nhìn quét mọi người một vòng trầm giọng nói, đi tiếp, chấm có thể mang các ngươi ra ngoài, còn ở lại đây, chỉ có chờ chết mà thôi. Tần Quân nhìn thấy nhiều binh sĩ rất khủng hoảng, tướng sĩ thiết huyết khi đối diện với tình cảnh này, rồi cũng rơi vào tuyệt vọng thôi. Một cái Bạch Cốt Mệnh Quân đột ngột xuất hiện đã làm Lý Nguyên Bá phải bó tay, vậy đoàn đường sau này còn có những gì chờ đợi bọn họ? Nghe Tần Quân nói vậy, các tướng sĩ ngó nhau, bọn họ đều không phải binh lính bình thường, có tố chất tâm lý mạnh hơn xa binh lính bình thường. Rất nhanh bọn họ đã vứt bỏ nỗi sợ, ánh mắt sáng rực mà nhìn Tần Quân. Tần Quân vừa lòng mà cười, xoay người bay tiếp. Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá cũng bay ở hai bên. Tần Quân quay đầu lại cười nói với Tôn Ngộ Không, đa tạ đại thánh đã giúp đỡ. Tôn Ngộ Không chưa đầu nhập vào hắn mà đã trượng nghĩa ra tay, làm Tần Quân rất vui. Tham gia ngày bắt lấy Tôn Ngộ Không đã không còn xa nữa. Nhưng trong máu của Tôn Ngộ Không chảy tín niệm cường giả làm vua. Dưới tay Tần Quân không có người nào chấn được y, thì sau này có thu phục thì cũng gây ra chuyện. Cường tướng dưới tay của Tần Quân toàn là những kẻ tâm cao khí ngạo. Chỉ tính Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, Lý Nguyên Bá, Lục Kim Ô chắc chắn cũng không phục Tôn Ngộ Không, chứ đừng nói đến cường giả thế hệ trước như là Cửu Linh Nguyên Thánh hay là Phụ Khoa. Tôn Ngộ Không lắc đầu cười nói, bây giờ chúng ta là châu chấu cột chung trên một sợi dây, người đã có cách ra ngoài tất nhiên ta sẽ giúp. Con khỉ bướng bỉnh này, thích chẫm thì đừng có kiềm chế đi, lại còn mạnh miệng. Tần Quân tự luyến thầm nghĩ. Sau đó tập trung vào chú ý phía trước. Bạch Cốt Mệnh Quân đột nhiên xuất hiện khiến Tần Quân trong dạ hơi bất an. Đặc biệt là lời nói của nó. Bạch Cốt Mệnh Quân nói bọn họ rồi cũng sẽ phải chết, tựa như là nguyền rủa khiến cho người ta không rét mà run. Đại quân tiếp tục bay theo Tần Quân. 3.000, 5.000, 1 vạn thước. Tần Quân nhíu chặt mày. Bụng của Hắc Hải Kình Vương này rốt cuộc lớn đến cỡ nào, vì sao bay mãi mà không thấy tới cuối vậy? Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá cũng nhíu chặt mày, đều nhận ra có điểm không thích hợp. Hằng Nga liền lên tiếng, trong người của con yêu thú này có xu hướng hình thành cả một tiểu thế giới. Mọi người nghe thế đều lúng là giận cả người. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà đã. Bye bye nha.